Chương 4080 tối cường thăng cấp hệ thống. Mở cửa. Người đăng, Thắng Long Phi trong lòng kích động, nhất là những này diễn thiên tộc đệ tử trong mắt, đều mang hận ý, Long Phi liền đã biết, cái này cái gọi là cược mệnh, không có đơn giản như. Vậy, tốt nhất cầu nguyện các ngươi không có tâm tư gì. Nếu không, ta không ngại để cho thủ hạ nhiều mấy cái vong hồn. Long Phi trong lòng trầm tư. Bạch Thân Ảnh lúc này cũng sớm đã tại trống trải quảng trường một tôn to lớn pho tượng trước đó. Long Phi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Bạch Hạo thanh âm truyền đến, mang theo kiệt ngạo, giống như ăn chắc Long Phi. Long Phi cười khẽ, khóe miệng khẽ nhếch, "Ê, làm sao? Cứ như vậy không kịp chờ. Đợi nghĩ muốn cho ta dập đầu nhận tội rồi." Rồng bay hí ngược nói. Giây lát giữa, từng đạo lãnh quan đồng loạt từ diễn thiên tộc mắt người bên trong nổ bắn ra mà tới. Tiểu tử, thật cuồng a, y. Ai cho ngươi tư cách, tại chúng ta diễn thiên tộc bên trong như thế càng rỡ, y. Nếu không phải thiếu chủ muốn triệt để nghiền ép ngươi, căn bản không có mở ra bí cảnh tất yếu, ngươi đã là cái người chết. Từng tiếng gầm thét xuất hiện. Diễn thiên tộc người trên mặt đều mang sát ý. Căm tức nhìn Long Phi, Long Phi bất vi sở động. Bằng lực của hắn bây giờ, căn bản không cần sợ hãi. Đừng nói là toàn bộ diễn thiên tộc bên trong, tu vi cao nhất bất quá mới là siêu cấp đại viên mãn tầng thứ 9, liền xem như thật sự có như là cổ hành đạo như thế đỉnh cao cường giả, Long Phi cũng không hề sợ hãi, hy vọng ngươi chờ chút tại bí cảnh bên trong, còn có dũng khí phách lối như. Vậy, đã ngươi chuẩn bị xong, kia chư vị trưởng lão, bắt đầu đi. Bạch Hạo từ tốn nói, Long Phi biểu môi, tâm thần tự định. Hắn đồng dạng đối cái này bí cảnh có chỗ chờ mong. Hy vọng đừng để ta thất vọng đi. Long Phi thầm nghĩ đến, đón lấy, theo Bạch Hạo thanh âm rơi xuống, diễn thiên tộc mấy cái trưởng lão như là tế tự quay chung quanh tại pho tượng. Trước đó khoanh chân ngồi xuống, mà hậu chiêu bên trên bắt đầu phun trào lực lượng. Sưu sưu sưu, từng đạo ẩn chứa lực lượng thần bí đường vân bị khắc họa ra, Long Phi ánh mắt nhất động, thể nội diễn thiên chi lực lần nữa bắt đầu bạo động, giống như tại truyền đạt cho Long Phi một cái ý niệm, thôn phệ, cực độ khát vọng thôn phệ dục vọng, giống hận không thể tránh thoát ra Long Phi thân thể, đem những này khắc họa ra đường vân nuốt chửng lấy. Ta thao, cùng bạo như vậy sao? Chẳng lẽ còn có thế thăng cấp hay sao? Long Phi tâm niệm vừa động, đạo này thiên diễn chi lực là lúc trước tại hệ thống ban thưởng, trước đó tại cứu được Càn Nhu về sau liền vẫn không dùng tới qua, nghĩ không ra tại hiện tại liên tiếp dị động, bất quá Long Phi tự nhiên biết, bây giờ không phải là xuất thủ thời điểm, bí cảnh mới là mấu chốt, đón lấy, Long Phi sẽ không thể không đem thiên diễn chi lực trấn áp xuống. Dưới ầm ầm, Quanh Nhu. Chính này, một trận nổ vang, diễn thiên tộc dài lão trong tay khắc họa đường vân ở trong hư không tạo thành một cánh cửa, mà cánh cửa này vừa vặn sừng sững pho tượng phía trên. Long Phi, bí cảnh đại môn đã mở. Lần này mục đích cũng rất đơn giản, tại bí cảnh chỗ sâu nhất, có một chỗ chúng thần điện, chúng ta ai tới trước đạt trong đó, người đó là bên thắng. Bạch Hạo nói, ánh mắt lạnh lẽo, thân thể nhảy lên. Trực tiếp nhảy vào trong cửa lớn. Xoát tốt xoát, mấy vạn diễn thiên tộc đệ tử theo sát phía sau, từng cái nhảy sau khi nhập môn. Rồng bay cũng không chậm trễ, thả người nhảy lên, thẳng đến đại môn chỗ, nhưng lại tại thân thể của hắn tới gần đại môn một nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến, trước đó rõ ràng còn lớn mở cửa hộ, vào lúc này vậy mà bắt đầu quan bế. Rồng liếc mắt đưa tình thần sững sờ, trực tiếp dừng lại ngay tại chỗ. Đây là Bạch Hạo ý tứ. Long Phi lạnh giọng mở miệng. Trong giây lát, Long Phi cảm giác một luồng lệ khí sinh sôi trong lòng, dạng này đánh cược, nói đùa đâu, ngay cả bí cảnh cũng còn không tiến vào, đại môn liền phải đóng lại. Hừ, tiểu tử, ngươi khi lực lượng của chúng ta không đáng tiền sao? Mỗi một đạo lực lượng đều là bản mệnh của chúng ta chi lực. Chúng ta có thể làm gốc tộc đệ tử mở ra, ngươi lại là cái thứ gì? Đúng a, có năng lực chính ngươi tiến a. Vào không được là chính ngươi sự tình, y. Dù sao ngươi muốn là không vào được, đến lúc đó liền lưu lại mạng chó là được. Rồi. Diễn Thiên tộc trưởng lão một mặt cười trên nỗi đau của người khác nói. Rồng bay hai mắt băng lãnh, trong con mắt sát ý phát ra. Màn gây tại Long Phi trong lòng sát ý tán phát nháy mắt, Diễn Thiên tộc trưởng. Lão sắc mặt đồng thời đại biến. Chỉ thí toàn bộ pho tượng, vậy mà tại lúc này bắt đầu rung rẩy lên, cứ việc rất nhỏ, nhưng lại mắt trần có thể thấy. Hả? Đại đế pho tượng đang động. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ có người tại xúc? Động ta Diễn Thiên giới giới điểm. Không, là có người tại thôi diễn, đang tìm kiếm ta Diễn Thiên giới. Xem ra, một ngày này vẫn là tới. Nhất định là mở ra bí cảnh bị đối phương bắt được, nhanh, nhanh quan bế bí. Cảnh đại môn, dạng này, bọn hắn liền không cách nào thôi diễn. Diễn Thiên tộc trưởng lão bối rối nói. Mà Long Phi nghe vào trong tai, ánh mắt cũng dừng lại tại pho tượng phía trên. Đại đế pho tượng, Diễn Thiên đại đế. Không khỏi, Long Phi trong lòng hơi động. Muốn biết, hiện ở trong tay của hắn. Đã tập kết trường sinh ấn ký cùng hủ bại ấn ký. Cái này hai đạo lực lượng đều là đại đế nhất bản nguyên chi lực, bây giờ lại ra một cái Diễn Thiên đại đế, Long Phi tự nhiên không muốn buông. Tha bỗng nhiên, Long Phi trong lòng bỗng nhiên hiện lên một đạo áp bách, tại hắn dừng lại tại đại đế pho tượng phía trên thời điểm, hắn vậy mà phát. Hiện, cái này pho tượng hai mắt, mở ra nháy mắt, một cổ khó mà hình dung lực trùng kích vậy mà thẳng cuốn tới. Tiếp trùng kích tiếng Long Phi trong linh hồn. Long Phi căn bản là không có. Cách cự tuyệt, căn bản không kịp phản ứng, cổ lực lượng này liền trực tiếp. Xông thức hải của hắn, vô cùng mênh mông, ngay sau đó, tại Long Phi thức hải, xuất hiện một phiến hỗn độn thế giới. Một. Cái vô cùng mênh mông thế giới, hỗn độn chi khí đậm đặc đến trải rộng toàn bộ. Thế giới. Giống như thiên địa càn khôn đều dính liền cùng một chỗ. Đây là. Chân chính viễn cổ thế giới sao? Long Phi trong lòng cự chiến. Cái. Loại này hình tượng, so với lúc trước nhìn thấy trấn thủ Long Kiếm Nguyên Chủ. Nhân trấn thủ một vực, ngăn cản vực ngoại cường giả còn muốn rung động ngay sau đó, một thân ảnh tại bên trong thế giới này xuất hiện. Cái này thân. Ảnh cực kỳ mơ hồ, trên dưới quanh người bị một loại thần kỳ lực lượng bao. Phả, căn bản thấy không rõ hình dạng. Diễn Thiên Đại Đế. Long Phi hô chi tức ra, thân ảnh này cùng lúc trước nhìn. Thấy pho tượng không khác nhau chút nào, Long Phi trong lòng khẩn trương lên, hắn có loại cảm giác, có lẽ hắn đem phải chứng kiến vô thượng viễn cổ một lần bí mật, vừa nghĩ đến đây, Long Phi an định tâm thần, tiếp tục xem tiếp. Trong lúc này, hắn chính mình cũng không biết, trong cơ thể mình kia một đạo thiên diễn chi. Lực, đã xông phá áp chế, trực tiếp chui vào Diễn Thiên đại đế pho tượng bên. Trong hắn không biết, nhưng bên ngoài Diễn Thiên tộc trưởng lão lại là nhìn nhất. Thanh nhị sở. Lực lượng này, đây là đại đế lực lượng, ta từng tại trong truyền thừa thấy qua. Tiểu tử này. Quả nhiên không đơn giản, trách không được thiếu chủ nói muốn để hắn tiến vào. Bí cảnh bên trong. Như thế nói đến, hoặc hứa thiếu chủ thật có thể thành công, mở ra viễn cổ mật. Tàn. Ha ha, đến lúc đó, cái gì huyền đế? Cái gì hỗn độn chi chủ, ai còn có thế? Ngăn cản tộc ta bộ pháp. Bên ngoài trưởng lão, ánh mắt bên trong đều tràn. Đầy tinh mang nhìn về phía Long Phi, cũng tràn đầy chờ mong. Không tốt, đại môn nhanh phải đóng lại. Bỗng nhiên, một cái Diễn Thiên tộc trưởng lão mở miệng, nhưng thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, càng khiếp sợ hơn một màn phát sinh. Chỉ thấy trước mắt đại đế pho tượng, vậy mà giơ lên tay phải, nhẹ nhàng điểm. Một cái, đại môn trực tiếp mở ra.